Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, 63 cường mùa. Phương Vũ Hân vừa nhìn thấy cửa nhà vây quanh một đám người liền nóng nảy. Nàng ý thức được tình huống không thích hợp, liền thúc giục Khâu Dịch Minh khai nhanh lên. Khâu Dịch Minh tuy rằng tâm tình không tốt, nhưng cũng biết nói nặng nhẹ. Mắt thấy Phương gia như là xảy ra chuyện, hắn liền chạy nhanh đem xe khai qua đi. Mới vừa tới gần, hai người liền nghe thấy có người thái độ kiêu ngạo mà nói: "Vạn ca chịu mua các ngươi phòng ở là để mắt các ngươi. Ta khuyên các ngươi tốt nhất không cần rượu mời, không uống lại thích uống rượu phạt. Miễn cho đến lúc đó cái gì đều không chiếm được." Hắn vừa dứt lời hạ, lại có một người khác nói: "Nói cái giá đi, nhiều ít tín dụng điểm các ngươi mới bằng lòng bán." Tiếp theo, Phương Vũ Hân liền nghe thấy được Phương Vũ Dương thanh âm. Hắn nói: "Các ngươi đi thôi, này phòng ở nhiều ít tín dụng điểm đều không bán. Các ngươi đừng uổng phí tâm tư." Hắn nói hiển nhiên chọc giận này bang nhân. Liền có người kêu gào nói: "Cấp mặt không biết xấu hổ đúng không? Vạn ca, ta xem tiểu tử này mạnh miệng thật sự. Không cho điểm giáo huấn là sẽ không chịu thua." Hắn nói xong, liền có người nói: "Phương Vũ Dương, Phương đại thiếu gia, hiện tại nhưng không thể so từ trước. Ngươi nói ngươi dìu già dắt trẻ, trụ lớn như vậy phòng ở cần thiết sao? Ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi. Này phòng ở ta thích, 3000 tín dụng điểm ta mua, thế nào?" Phương Vũ Hân nghe đến đó liền giận không thể át. Nàng tuy rằng đoán được khẳng định sẽ có không ít người đánh bọn họ phòng ở chủ ý, lại không nghĩ rằng hôm qua mới đuổi đi một đám, hôm nay cư nhiên lại tới nữa một đám. Nàng quay đầu hỏi Khâu Dịch Minh: "Sao lại thế này? Ân toàn khu nội còn có thể cường mua người khác phòng ở sao? Loại chuyện này không ai quản sao?" Khâu Dịch Minh thở dài, cùng nàng giải thích: "Đích xác có loại chuyện này. Ân toàn khu nội không ít phòng ở đều là có nghiệp chủ. Dư lại phòng ở muốn ân trí như vậy nhiều người sống sót nơi nào sẽ đủ. Quân đội không hảo cường hành trương thu nghiệp chủ phòng ở. Nhưng nếu là trong lén lút có người giao dịch phòng ở, chỉ cần không làm được quá phận, quân đội là sẽ không quản." Hắn nói liền dừng xe. Phương Vũ Hân vội vàng giải khai đai ân toàn, mở cửa xuống xe. Vây quanh ở phương ra cửa người vốn dị tưởng đi ngang qua, thấy xe ngừng mới cảnh giác lên. Lúc này Vương Vũ Hân xuống xe, bọn họ ánh mắt liền theo bản năng nhìn lại đây. Thấy nàng lớn lên xinh đẹp, có người thậm chí thổi bay huýt sáo, thái độ rất là. Chính là ngay sau đó, những người này liền nhìn chằm chằm khẩn Phương Vũ Hân cầm ở trong tay túi. Bọn họ chung có dị năng giả cũng có người thường. Người thường cảm ứng không đến tinh hạch năng lượng dao động, dị năng giả lại có thể. Vì thế này đó dị năng giả liền không hề chú ý Phương Vũ Hân diện mạo, mà là ánh mắt nóng bỏng mà nhìn về phía nàng trong tay túi, hận không thể lập tức đoạt lấy tới. Bọn họ dám tìm Phương gia người mua phòng ở, đúng là bởi vì bọn họ cũng giống Phương gia người giống nhau thành lập lính đánh thuê đội, thậm chí đi theo quân đội người ra nhiệm vụ, được không ít tín dụng điểm mần ý. Bất quá bọn họ trong tay tinh hạch lại không tính nhiều. Phương Vũ Hân lấy này một túi chừng 100 viên tinh hạch, cũng khó trách bọn họ ánh mắt sẽ như thế nóng bỏng. Phương Vũ Hân đại khái nhìn một chút, phát hiện đối phương tổng cộng có 20 cá nhân, đều là nam môn sơ, trong đó dị năng giả chiếm đa số, có 12 cái, dư lại 8 cái đều là người thường. Thoạt nhìn, Những người này thực lực hẳn là còn tính không tồi. So với ngày hôm qua tới nháo sự kia, bang nhân hiếu thắng không ít. Khó trách Phương Vũ Dương tuy rằng sinh khí, lại không có theo chân bọn họ đánh lên tới. Nếu không nhiều người như vậy cùng nhau động thủ, khẳng định sẽ phi thường phiền toái. Nhận thấy được kia 12 cái dị năng giả tất cả đều ánh mắt nóng bỏng mà nhìn chính mình trong tay túi. Dư lại 8 cái người thường đồng dạng ánh mắt không tốt. Phương Vũ Hân sắc mặt trầm xuống, trong lòng thập phần không vui. Đúng lúc này, Khâu Dịch Minh xuống xe đã đi tới. Vừa nhìn thấy hắn, kia 20 cá nhân sắc mặt chính là biến đổi. Khâu Dịch Minh trên người xuyên chính là mê màu đồ tác chiến. Hơn nữa, bọn họ đều nhận ra hắn gương mặt này. Bọn họ hôm nay đi theo quân đội người làm nhiệm vụ thời điểm. Dẫn đầu người vừa lúc chính là Khâu Dịch Minh. Vì thế, những người này toàn bộ biến sắc, thu liễm trên mặt không kiêng nể gì. Lúc trước kiêu ngạo khí thế tất cả đều biến mất, vô tung vô ảnh. Ngược lại một đám đều trở nên thành thật có lễ lên. Trong đó một người đứng ra, bước đi đến Khâu Dịch Minh trước mặt, bồi cười lấy lòng hỏi: Khâu đội trưởng, ngươi đây là đi ngang qua? Hiển nhiên, hắn trong lòng còn tồn vài phần may mắn. Khâu Dịch Minh lại là lạnh lùng mà nhìn những người này liếc mắt một cái. Sau đó làm cho mọi người mặt ôm Phương Vũ Hân eo. Thấy người nọ đôi mắt co rụt lại, hắn lúc này mới lạnh lạnh mà nói: Các ngươi đổ ở ta vị hôn thê cửa nhà là chuẩn bị làm cái gì? Vị hôn thê, nghe vậy, kia 20 cá nhân đều nhịn không được nhìn về phía Phương Vũ Hân. Này vừa thấy, liền thấy nàng chính lạnh mặt, hiển nhiên thực không cao hứng. Bọn họ trong lòng tức khắc ảo não không thôi. Bọn họ phải biết rằng cái này phòng ở là Khâu Dịch Minh vị hôn thế ra. Bọn họ sao có thể sẽ qua tới mua. Cầm đầu người sắc mặt càng là âm tình bất định. Hắn đột nhiên nhớ tới, hắn sẽ mang theo người tới mua căn nhà này, là bởi vì một người một câu. Đó là cái vẫn luôn đi theo Khâu Dịch Minh bên người nữ nhân. Bộ dáng xinh đẹp, dáng người quyến rũ, tuy rằng ăn mặc một đôi không dưới 10 cm giày cao gót, đi đường lại rất ổn, ngay cả thân thủ cũng tương đương không tồi, quả thực giống như là điện ảnh gợi cảm nữ siêu nhân. Hắn lúc ấy thấy kia nữ nhân vẫn luôn đi theo Khâu Dịch Minh bên người, tựa hồ cùng hắn quan hệ thập phần không tồi, liền đem nàng lời nói ghi tạc trong lòng. Sau lại trở lại ân toàn khu sau, hắn liền mang theo thuộc hạ người đi nhìn nàng trong miệng phòng ở. Vừa thấy dưới quả nhiên là phi thường không tồi, làm hắn rất là thích. Bất quá hắn cũng không phải ngốc tử, hắn nhìn chúng phòng ở lúc sau cũng không có trực tiếp tìm tới phòng chủ, mà là lại điều tra một phen. Biết được phòng ở chủ nhân là Phương gia người, mà Phương gia hiện tại tổng cộng cũng liền 4 cá nhân, cộng thêm một cái không biết nơi nào tới 5 tuổi tiểu hài tử. Hơn nữa này 5 cá nhân, chỉ có Phương Vũ Dương cùng Phương Vũ Hân thức tỉnh rồi dị năng. Biết được tin tức này, hắn trong lòng mới lấy định rồi chủ ý, quyết định đem phòng ở cấp mua tới. Hắn cảm thấy, hắn lấy ra 3.000 tín dụng điểm tới mua phòng ở, cái này giá cả đã thực không tồi. Rốt cuộc hiện tại ai cũng không rõ ràng lắm cái này ân toàn khu có thể kiên trì bao lâu. Mà 3.000 tín dụng điểm, cơ hồ là bọn họ hôm nay đại bộ phận thu vào. Chính là hắn không nghĩ tới, Phương gia người thế nhưng như thế không thức thời vụ. Bất quá là một đống phòng ở thôi, cư nhiên chết sống không chịu bán. Bọn họ mới 5 cá nhân, ở tại lớn như vậy trong phòng cũng không chê không đến hoảng. Hắn càng không nghĩ tới chính là Khâu Dịch Minh cùng Phương Vũ Hân thế nhưng là cái dạng này quan hệ. Lúc trước Khâu Dịch Minh cùng Phương Vũ Hân tuy rằng đính hôn, chính là biết tin tức cũng chỉ có cùng cái vòng luẩn quẩn người, cũng không có làm truyền thông đưa tin. Vì thế, rất nhiều người căn bản không biết chuyện này. Khâu Dịch Minh thấy hắn sắc mặt âm tình bất định, liền cả giận nói, ngươi là kêu Vạn Nguyên đi, ta vừa rồi đang hỏi ngươi lời nói, ngươi không nghe thấy sao? Hắn chính nghẹn một bụng hỏa không chỗ phát đâu, Vạn Nguyên đụng phải đi lên, hắn hà tất lại cùng hắn khách khí. Tuy nói Vạn Nguyên cũng là dị năng giả, thức tỉnh vẫn là lực công kích tương đối cường hỏa hệ dị năng. Chính là Khâu Dịch Minh cũng không để vào mắt, Vạn Nguyên trước kia chính là cái người thường, không trải qua quá nghiêm khắc cách huấn luyện, liền tính thức tỉnh rồi hỏa hệ dị năng, lực công kích cũng là hoàn toàn không đủ xem monster. Vạn Nguyên biết Khâu Dịch Minh không phải hắn, chọc đến khởi, liền lập tức nói, Khâu đội trưởng ngươi hiểu lầm, ta chỉ là quá kinh ngạc, không nghĩ tới Khâu đội trưởng thế nhưng có như vậy xinh đẹp vị hôn thê. Thật làm người hâm mộ, nào biết hắn này vừa nói. Khâu Dịch Minh ngược lại càng tức giận, hắn mặt hoàn toàn âm trầm đi xuống, giống một đầu bạo nộ sư tử, quanh thân tản mát ra một loại đáng sợ năng lượng. Tùy thời khả năng bùng nổ, đồng thời hắn trong miệng cảnh cáo nói, Hân Hân là của ta, ngươi đừng nghĩ đánh nàng chủ ý, hiện tại, lập tức mang theo ngươi người rời đi nơi này, đừng lại đến tìm Phương gia người phiền toái. Vạn Nguyên trăm triệu không nghĩ tới, hắn bất quá khách sáo một câu, cư nhiên liền thọc tổ ong vò vẽ. Khâu Dịch Minh trên người năng lượng cho hắn cảm giác thập phần cuồng bạo, thậm chí làm hắn hỏa hệ dị năng đều trở nên không chịu khống chế lên. Vạn Nguyên sắc mặt trắng nhợt, chạy nhanh mang theo thủ hạ người, vội vàng rời đi cái này địa phương. Bọn họ đi được thực mau, phảng phất mặt sau có người ở đuổi theo, thẳng đến rời đi rất xa, xoay cong. Rốt cuộc nhìn không thấy Phương gia phòng ở sau, hắn mới ngừng lại được. Hắn thuộc hạ người tất cả đều thật cẩn thận mà nhìn sắc mặt của hắn, thấy hắn sắc mặt khó coi, tất cả đều là lo sợ bất an. Một trận đáng sợ trầm mặc sau, rốt cuộc có người kìm nén không được, hỏi, Vạn ca, chúng ta đây là đắc tội Khâu đội trưởng. Vạn Nguyên sắc mặt phi thường khó coi, hắn lúc này nơi nào còn không thể tưởng được, hắn là bị cái kia bộ dáng gợi cảm nữ nhân cấp tình kế. Vì thế hắn hỏi, vừa rồi Khâu đội trưởng vị hôn thê, các ngươi thấy rõ ràng sao? Những người khác không rõ hắn vì cái gì hỏi như vậy, lại vẫn là thành thật gật gật đầu. Yêu yêu, đọc sách, www.ukansue, hắn lạnh lùng cười. Lại hỏi, vậy các ngươi cảm thấy, nàng lớn lên thế nào? Những người khác càng muốn không rõ, nghi hoặc mà nhìn Vạn Nguyên, không rõ hắn vì cái gì muốn hỏi như vậy. Một lát sau, mới có cái lá gan khá lớn nói, hắc hắc, kia còn dùng nói, so tivi thượng những cái đó nữ minh tinh đều xinh đẹp. Vạn Nguyên cười đến càng thêm âm lãnh, trong giọng nói lộ ra khinh thường, những cái đó nữ minh tinh nơi nào có thể cùng nàng so. Nàng chính là Phương thị tập đoàn chủ tịch Thiên Kim, bằng không các ngươi cho rằng, nàng chỉ bằng vào một khuôn mặt là có thể trở thành Khâu đội trưởng vị hôn thê. Hừ, nghe hắn nói như vậy, liền có người phát ra nho nhỏ tiếng kinh hô. Nhưng là những người này lại càng thêm không rõ Vạn Nguyên vì cái gì muốn nói này đó. Như cũ vẫn là cái kia lá gan khá lớn hỏi, Vạn ca, ngươi rốt cuộc là nói cái gì a? Vạn Nguyên hận sắt không thành thép mà nhìn thủ hạ những người này liếc mắt một cái. Cảm thấy những người này thật sự quá bổn. Nhưng đồng thời, hắn lại nhịn không được sinh ra một loại chỉ số thông minh thượng cảm giác về sự ưu việt. Hắn từ trước đến nay cảm thấy chính mình không thể so những người khác kém. Chỉ trừ bỏ không có một cái tốt sinh ra, không có thể sinh ở phú quý nhà. Đã từng, những cái đó phú nhị đại phú en đại tất cả đều là làm hắn nhìn lên tồn tại. Chính là mặt thế gần nhất, hết thảy đều thay đổi. Liền tính là thành phố thương nhà giàu số một Phương gia lại như thế nào? Hiện tại hắn thức tỉnh rồi hỏa hệ dị năng. Hắn hoàn toàn có thể so với kia chút đã từng thiên chi kiêu tử chạm đến càng cao. Liền tính Phương Vũ Hân là Khâu Dịch Minh vị hôn thê. Nhưng hôm nay, Phương gia đã không có hùng hậu tài lực. Hắn cũng không tin, Khâu gia người sẽ không thay đổi tâm tư. Liền tính Phương Vũ Hân đã từng là thiên kim tiểu thư. Hiện tại cũng chỉ có thể lưu lạc vì Khâu Dịch Minh phụ thuộc. Lấy sắc thờ người, này thật sự là quá làm người kích động. Đến nỗi đi theo Khâu Dịch Minh bên người cái kia gợi cảm nữ nhân. Hôm nay tính kế hắn nhớ kỹ, sớm muộn gì, hắn sẽ đáp lễ trở về. R1152, hết chương.